Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1402, Phát Đại Tài. Ninh Quân ở trong thành tìm kiếm hồi lâu, không gặp Bùi Kỳ tung tích, chỉ là bắt trở lại liền Bùi Kỳ các cô gái. Những thứ này Chu Quốc Hoàng hậu phi tần cửa, những phụ nữ này từng cái khóc lê hoa đái vũ, cũng lấy vì các nàng hoàng đế bệ hạ. Đã vì thay bọn họ ngăn trở Ninh Quân mà chết trận. Bỏ mặc làm sao dày. Khuyên nhủ thế nào. Những người này khóc lên liền ngừng không ở. Một đám người ngược lại cũng bó tay. Muốn hỏi chút gì cũng không có cách nào hỏi. Các nàng khóc sướt mướt. Hỏi cái gì cũng không đáp lời. Để cho những cái kia thân đánh trăm trận Ninh Quân các dũng sĩ không có biện pháp nào. Cho đến. Cả người màu đen cẩm y Trương Thăng chậm rãi đi tới những nữ nhân kia trước mặt. Trời biết phát sinh cái gì. Hắn cũng không nói gì. Cũng không có làm. Chỉ là đi tới các nàng trước người đứng lại. Nhìn các nàng. Các nàng lại có thể nhanh chóng liền ngừng tiếng khóc. Cái này thật giống như cũng không cách nào dùng cái gì đạo lý giải thích. Dù sao người ở chỗ này là không nghĩ ra nguyên nhân ở trong. Người phải nói dọa người. Những thứ này Ninh Quân các binh lính sát khí trên người có thể so với Trương Thăng nặng nhiều. Dẫu sao mới vừa trải qua một tràng thảm thiết chém giết, kia tên lính trên tay không có mắc máu, vẻn vẹn là cái này một thân huyết tinh khí thì đã đủ dọa người. Nhưng mà bọn họ để cho những phụ nữ kia đừng khóc, những phụ nữ kia liền hù được không dừng được. Cho nên sau đó liền có người nói, cả người huyết tinh khí Ninh Quân binh lính có thể đem người hù khóc. Nhưng là trên mình sạch sẽ nhìn như vậy lịch sự Trương Thăng. Có thể đem người hù được liền khóc cũng không dám khóc. Hắn thật sự là cũng không có làm gì. Chỉ là đứng ở đó lẳng lặng nhìn các nàng. Sau đó tiếng khóc liền hơi ngừng. Cái tràng diện này nói như thế nào đây? Dù sao thì rất không bình thường. Bởi vì khóc lên người muốn dừng lại là có cái quá trình. Từ than vãn khóc lớn đến khóc sụt sùi. Sau đó mới là ngừng. Các nàng thấy Trương Thăng là hơi ngừng. Lộc bộp lập tức liền đừng khóc. Lý Sất và Cao Hy Ninh hai người đứng ở đó nhìn một màn này. Sau đó có nhìn nhau xem. Sau đó Cao Hy Ninh ôn nhu đối Lý Sất nói. Nếu như sau này ngươi bị ta khi dễ khóc. Ta có thể mời Trương Thăng tới khuyên ngươi sao? Lý Sất nói. Ta đây là không có vấn đề gì. Người hỏi một chút Trương Thăng dám không? Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười. Có thể để cho con gái hù được không khóc Trương Thăng. Ở Lý Sất trước mặt, phỏng đoán cũng là nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Trên đời này à, hết lần này tới lần khác ngay cả có như vậy tương xanh tương khắc. Chủ công, một tên bác sĩ quân y đi lên. Cúi người nói, lang viên doanh các tướng sĩ. Người bị thương đều đã được cứu trị. Cao tướng quân và phương tướng quân thương thế đều không nhẹ. Đã tìm địa phương an trí. Lý Sất hỏi, bọn họ có thể gặp nguy hiểm. Bác sĩ quân y nói, trước mắt xem không nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Lý Sất nói, ta một hồi đi xem bọn họ một chút. Cao Hy Ninh nói, ta và ngươi cùng đi. Hạ Hầu Trác từ đàng xa tới đây. Đi tới Lý Sất trước người nói, lục soát khắp Mi Thành, không có tìm được Bùi Kỳ rơi xuống, hiện tại đang để cho người ở nhận thi thể. Lý Sất ừ một tiếng sau nói, Bùi Kỳ là sẽ không chết, đại khái là giấu đi, hoặc là còn có cái gì những thứ khác có thể ra thành mật đạo. Hạ Hầu Trác nhìn một cái đám kia, người phụ nữ, thở dài nói, cầm phụ nữ mình cũng bỏ rơi. Để cho các nàng cầm truy binh dẫn đi. Người đàn ông này còn muốn làm hoàng đế. Bùi Kỳ vị kia vợ chính thức sau khi nghe được câu này. Chợt ngẩng đầu lên. Bệ hạ là vì bảo vệ chúng ta mới chết. Hắn không có trốn. Hạ Hầu Trác dùng ánh mắt thương hại nhìn xem nàng. Không nói gì. Mà Trương Thăng chỉ là giơ ngón tay lên đặt ở trước nhất bên thở dài một tiếng. Vị kia hoàng hậu nương nương lập tức im miệng. Hơn nữa cầm cúi đầu xuống. Lý Sất và Cao Hy Ninh đến một gian thiền điện bên trong. Cao chân ở chỗ này nghỉ ngơi. Trên mình đã băng bó qua. Vết thương chân thực quá nhiều. nhìn như đã bị bao giống như một vài người như nhau. Trên mặt vậy có vài chỗ vết thương, cho nên vậy bế lên, chỉ lộ ra con mắt, lỗ mũi và miệng, cho nên cái bộ dáng này nhìn như còn có chút dọa người. Thấy Lý Sất và Cao Hy Ninh đến, Cao Chân còn định giãy giụa thi lễ, bị Lý Sất đỡ nằm trở về. Trận chiến này có thể như vậy nhanh chóng công phá Mi Thành. Cao Chân và Phương Biệt Hận mang theo Lang Viên Doanh công không thể không? Không có Lang Viên các dũng sĩ liều chết coi giữ tường thành lỗ hổng. Ninh quân đại đội nhân mã thì không thể như vậy thuận lợi công vào trong thành. Thật tốt nghỉ ngơi. Lý Sất ngồi ở Cao Chân bên người. Nhìn kỹ xem. Sau đó cười nói. Nhìn như vấn đề chừng mực. Dưỡng hảo tổn thương sau đó nói cho ta muốn muốn cái gì. Chỉ để ý nói. Bất kể là chính ngươi muốn. Vẫn là Lang Viên Doanh muốn. Chỉ cần ta có. Cũng sẽ cho các ngươi. Cao Chân nói. Thần thủ hạ các tướng sĩ chết không thiếu. Tử trận tướng sĩ tiền tử thần muốn là bọn họ muốn gấp đôi. Lý Sất trả lời. Ta đã để cho người đi thống kê danh sách. Người bị thương và người chết. Cũng dựa theo 10 lần phát cho. Người còn sống cũng giống vậy. Cũng dựa theo 10 lần phát. Cao Chân lại nghĩ tới thân cảm ơn. Lại bị Lý Sất nhấn trở về. Lý Sất hỏi. Vậy chính ngươi đâu? Nhắc tới muốn là Cao Chân mình muốn cái gì? Mặc dù không thấy được Cao Chân diễn cảm. Dẫu sao đã bao nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng mà xem hắn trong mắt là có thể nhìn ra một ít nhan nhỏ ý. Lý Sất thấy hắn như vậy cũng cười. Nam tử hán đại trượng phu. Còn có cái gì là không dám nói? Cao Chân cúi đầu nói. Thần từ nhỏ liền hâm mộ trong thôn đồng bạn có chị chiếu cố. Có thể thần trong nhà chỉ có thần một đứa nhỏ. Cho nên, thần cả gan, muốn mời cũng đình úy đại nhân thu ta vì nghĩa đệ. Lời còn chưa dứt, Cao Hy Ninh liền sừng sộ lên. Không được, Cao Chân ngẩn ra, sau đó cúi đầu xuống. Thần biết, Cao Hy Ninh nói, đây là ngươi cầu chuyện ta. Ngươi và Ninh Vương thương lượng cái gì? Ngươi không cùng ta nói. Nhưng nói với hắn, đây cũng là không có thành ý. Không có thành ý. Cho dù ta còn muốn người em trai, ta cũng là sẽ không đáp ứng. Lý Sất vui vẻ cười to đứng lên. Cao Chân trong mắt, vậy lập tức liền thả ra hào quang. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất nói. Sau này đây chính là ta nghĩa đệ. Dĩ nhiên là muốn hơn chiếu cố chút. Ví dụ như ngươi khi dễ hắn thời điểm không xuống tay được. Nhớ kêu ta tới. Ta một mực nghe người ta nói tỉ tỉ khi dễ đệ đệ có thể có ý tứ. Làm sao không có cái đệ đệ? Hiện tại có. Như vậy chuyện đùa. Lý Sất nhìn về phía Cao Chân thở dài nói. Ngươi sau này tự cầu nhiều phúc đi. Cao Chân hì hì cười ngây ngô lên. Đến buổi tối. Đã ở trong thành dòng dã tìm tòi một ngày thời gian. Vậy tìm không ít người là Bùi Kỳ tù binh nhận thi thể. Nhưng mà vẫn không có phát hiện Bùi Kỳ rơi xuống. Cho nên Lý Sất bọn họ chỉ có thể là suy đoán. Trong thành này còn có một cái có thể chạy trốn mật đạo. Đình úy phủ người bắt đầu đi thẩm vấn. Cầm người trong hoàng cung từng cái tách ra hỏi. Hỏi ngay ngắn một cái đêm cũng là không thu hoạch được gì. Trương Thăng còn đi hỏi những phụ nữ kia. Các nàng vậy đều không biết. Trương Thăng dĩ nhiên vậy nhìn ra được. Các nàng quả thật không có nói láo. Vì vậy thẩm vấn điểm chính. Liền từ người trong cung chuyển tới Mạc Doanh người. Đình úy phủ người đối Mạc Doanh người. Nơi nào còn sẽ có cái gì khách khí có thể nói. Vốn là tử địch. Cho nên ra tay đứng lên càng hung tàn chút. Cái này một đêm đến trời sáng. Mạc Doanh người vậy không có một cái có thể công khai xảy ra cái gì đáng tin tình báo. Như vậy có thể gặp. Bùi Kỳ người này tính cách thật sự là đa nghi đến trình độ cao nhất. Hắn cơ hồ là không tín nhiệm người nào. Chủ công. Nếu không để cho ta thử một chút. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Lý Sất hỏi một tiếng. Lý Sất nói. Ngươi có biện pháp gì? Quy Nguyên Thuật nói. Ta từng ở sở đại lý tự làm quan. Biết trong sở hoàng cung một ít chuyện. Lưu Sùng Tín bị tra thời điểm. Ta tra cứu đại lượng hồ sơ. Thẩm vấn đại lượng tập truyện ti phạm nhân. Bọn họ nói ra ở trong hoàng cung có một cái mật đạo. Điều này mật đạo liền Dương Cạnh cũng không biết. là Lưu Sùng Tín là Dương Cạnh phụ thân chuẩn bị. Dương Cạnh nếu như biết có như vậy một cái mật đạo mà nói, sau đó trong cung xuất hiện nổi loạn thời điểm, hắn hẳn sẽ dùng. Cho nên thần suy đoán là Lưu Sùng Tín trước khi chết quên nói cho Dương Cạnh. Lý Sất nói, liền Dương Cạnh cũng không biết, ngươi là đoán Bùi Kỳ có thể biết. Quy Nguyên Thuật nói, thần suy đoán, Lưu Sùng Tín bên người tất nhiên có Bùi Kỳ không thiếu thám tử ở đây. Những thứ này ở cũ sở làm quan người, bọn họ muốn làm hoàng đế, đại khái đều là thấy được sở hoàng uy phong. Nhất là những thứ này đại quan biên cương, khắp nơi cũng học hoàng đế dáng vẻ. Cho nên, hắn nhìn về phía Lý Sất nói, thần cũng chỉ phải đi bịch bịch vận khí, ở trong cung hòn non bộ bên trong tìm một chút. Đại Hưng Thành trong hoàng cung mật đạo, ngay tại hòn non bộ bên trong. Lý Sất gật đầu, đi điều tra một chút đi. Quy Nguyên Thuật đáp một tiếng, xoay người ra cửa. Một cái ban ngày trôi qua rất nhanh, lại đến lúc trời tối. Quy Nguyên Thuật sắc mặt có chút phức tạp tới gặp Lý Sất. Lý Sất xem hắn cái bộ dáng này, đại khái vậy đoán được là không có tìm được cái gì mật đạo. Vì vậy cười cười nói, không có tìm được cũng không sao, sau này từ từ truy xét là được. Quy Nguyên Thuật thở dài sau nói, thần quả thật không có tìm được gia thành mật đạo, bất quá thần tìm được mấy cái kho hàng. Lý Sất vậy đôi mắt to lập tức liền mở to, hắn hỏi, có phải hay không có? Quy Nguyên Thuật gật đầu, có, đặc biệt nhiều. Lý Sất ánh mắt liền bắt đầu sáng lên, mới vừa rồi trợn to hai mắt, giống như là cho sáng lên đang làm chuẩn bị hoạt động tựa như. Cái đó quang à, đâm Quy Nguyên Thuật đều có chút không mở mắt ra được. Lý Sất đi theo Quy Nguyên Thuật vội vàng chạy đi xem. Quy Nguyên Thuật tìm mấy ngọn núi giả, phát hiện ba tòa dưới đất kho hàng, đều là tiền, quá nhiều, thật nhiều tiền. Hơn đến Lý Sất trong cặp mắt kia thả ra quang, cũng có thể bắn liên tục, tạch tạch tạch tách tách. Lý Sất hạ lệnh cầm những đất này cất vào hầm, bên trong tiền cũng rời ra ngoài kiểm kê. Ước chừng điểm chừng mấy ngày đường thời gian mới điểm rõ ràng. Làm Lý Sất biết được Bùi Kỳ lại ẩn giấu như thế nhiều bạc thời điểm, hắn cảm thấy càng hẳn mau sớm tìm được Bùi Kỳ. Hắn muốn hai tay nắm Bùi Kỳ hai tay, chính miệng nói một tiếng cảm ơn, thay chúng hết nguyên người dân cảm ơn ngươi, là sau này quốc gia xây dựng làm cống hiến. Cái này mấy ngày đều ở đây trong thành, Lý Sất để cho đội ngũ nghỉ ngơi cho khỏe. Ở quân luật dưới, có thể tự do ở trong thành đi. Nhưng là quân kỷ xâm nghiêm, tổn thương người dân người, định chém không tha. Lại qua một ngày, bỗng nhiên có thân binh tới đây, nói là có người muốn cầu gặp Ninh Vương. Lý Sất phân phó người mang tới, thấy là một người mặc đại nội thị vệ phục sức người. Hiển nhiên là Bùi Kỳ thân vệ, người này đem Bùi Kỳ rơi xuống khai ra, chỉ cầu Ninh Vương ân xá, không cầu có công, chỉ cầu một mạng. Lý Sất hỏi qua sau đó mới biết, sau đó chuyện gì xảy ra, cái đó thánh đao môn người giết Bùi Kỳ sau đó, bọn họ dự định chỉ như vậy đi, đi qua phân Bùi Kỳ ở hải ngoại tài sản, nhưng mà nhân tâm à, chính là như vậy tham lam. Nửa đường bỗng nhiên có mấy người âm thầm liên hiệp, đột nhiên đối những người khác động thủ, bọn họ liền giết lẫn nhau đứng lên. Cái đó thánh đao môn truyền nhân là bọn họ mục tiêu thứ nhất. Không nghĩ tới phải, người nọ võ nghệ cực cao, giết mấy người sau mở đường máu xông ra ngoài, rơi xuống không rõ. Những người còn lại, đến nơi này một khắc, ai cũng không tín nhiệm đối phương. Cho dù là trước từ phía dưới kết minh vậy mấy cái, vậy bắt đầu lẫn nhau phòng bị, thậm chí liền ngủ cũng không dám, e sợ cho bị người đánh lén. Chỉ như vậy nấu mấy ngày, cái này thị vệ chân thực không gánh nổi áp lực, len lén vòng trở lại, chỉ cầu có thể bởi vì dâng ra Bùi Kỳ thi thể chuyện mà tranh thủ một con đường sống. Có thể chính bọn họ nói không có gì cả nghĩ đến, bọn họ sẽ biến thành như vậy, tự giết lẫn nhau thời điểm, sau đó tay như vậy tàn nhẫn, đen như vậy. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https